Chương 221, lục âm lục dương. Diệp Vũ từ nhất trọng hỏa trì đi qua, bị hắc diễm cùng xích diễm đốt cháy, âm dương hai loại hỏa diễm đốt cháy, cái này hai cổ hỏa diễm tại Diệp Vũ thể nội đốt cháy, tại rèn luyện cùng áp súc Diệp Vũ linh khí cùng đạo vận, Diệp Vũ cảm giác được chính mình thẩm thấu đến trong huyết nhục đạo vận phù văn càng thêm ngưng thực, âm dương hai loại hỏa diễm cùng Diệp Vũ thể nội âm dương cộng hưởng, áp súc cùng rèn luyện Diệp Vũ lực lượng trong cơ thể cùng đạo vận, từ trong hỏa diễm tầng tầng đi qua, Diệp Vũ cảm giác được chính mình táo bạo thời gian dần trôi qua biến mất, thần hồn bên trong biến hóa ra đạo vận cùng phù văn đều thẩm thấu đến huyết nhục gân cốt bên trong, diệt trừ tạp chất đều được bổ sung, âm dương hai loại hỏa diễm đốt cháy rèn luyện tự thân, nói là đốt cháy, càng nhiều phải nói là tẩy lễ, trong hỏa diễm ẩn chứa đạo vận, tẩy lễ lấy trong đó táo bạo, tẩy lễ trong đó tạp chất, khu trừ những vật này, tự nhiên có thể tạo được vững chắc căn cơ nguyên nhân, đây cũng là cùng vô căn thánh diễm có giống nhau công hiệu. Diệp Vũ tại âm dương hỏa diễm bên trong cảm thụ, sáng tỏ nó công hiệu, trong hỏa diễm mang theo âm dương hai loại đại đạo chi lực, có thể mượn hai loại lực lượng thuế biến tự thân, nhất âm nhất dương, lưỡng âm lưỡng dương, tứ âm tứ dương, Diệp Vũ rất nhẹ nhàng đi qua, hắn cảm giác với bản thân đang biến hóa, nguyên bản căn cơ sinh ra vấn đề đã giảm bớt không ít, thần hồn diễn hóa xuất vô tận phù văn đạo vận thẩm thấu đến huyết nhục gân cốt bên trong, cứ việc cảnh giới hay là trước đó cảnh giới, nhưng Diệp Vũ cảm giác được tự thân tại kịch liệt biến hóa. Phía trước tứ âm tứ dương Diệp Vũ đi rất nhẹ nhàng, hắn căn bản không có nhiều khó chịu, cùng tắm suối nước nóng không hề khác gì nhau, ngược lại là rất là thư sướng. Diệp Vũ biết nguyên nhân, hắn mặc dù căn cơ táo bạo, vậy cũng chỉ là đối với mình tới nói, đối với người khác mà nói vẫn như cũ là thâm hậu. Đi đến ngũ âm ngũ dương về sau, Diệp Vũ mới cảm giác được khó chịu, tại trong âm như là đi vào trong khối băng, tại trong dương như cùng chỗ tại nóng hổi trong nước sôi. Đi đến ngũ âm ngũ dương, đã không có bao nhiêu người, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó. Cảm thụ được trong đó rèn luyện, âm dương hai loại hỏa diễm chi lực thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ thôn phệ lấy nguồn lực lượng này bị hắn diễn hóa thành các loại đạo văn thẩm thấu đến toàn thân, đi đến cấp độ này, Diệp Vũ mới cảm giác được âm dương hỏa trì đối với mình hiệu quả cực lớn, hắn ngồi xếp bằng ở trong đó, có thể nhìn thấy quanh thân phát ra bọt khí, những bọt khí này đều là Diệp Vũ linh khí biến thành, đều là bị ngọn lửa đốt cháy đi ra, tại Diệp Vũ huyết nhục gân cốt bên trong, lúc này cũng bốc cháy từng đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này đốt phù văn đạo vận, những này đạo vận phù văn tại đốt cháy ở giữa, ba con đường ngấn bị đốt thành một đầu. Lúc này Diệp Vũ, thực lực tại cấp tốc hạ xuống, từ ngũ trọng thánh thai cảnh, hạ xuống đến tứ trọng thánh thai cảnh, sau đó hạ xuống đến tam trọng thánh thai cảnh. Loại này hạ xuống 10 phần khủng bố, phản phất là bị người chém đạo hạnh bình thường. Một màn này không có bị người khác nhìn thấy, bằng không bọn hắn tuyệt đối khó mà tin được, bởi vì có thể đi đến ngũ âm ngũ dương nhân vật đều là người nổi bật, căn cơ của bọn họ đều rất thâm hậu. Coi như bị rảm đạo đi, chém nhất trọng đã là cực hạn, chém xuống lưỡng trọng nhiều, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, điều này đại biểu lấy căn cơ 10 phần táo bạo, 10 phần nông cạn, thế nhưng là một cái căn cơ 10 phần táo bạo cùng người nông cạn có thể đi đến ngũ trọng sao, cái này hiển nhiên là không thể nào, đương nhiên nếu là có người biết, Diệp Vũ là mượn tam tinh linh thảo nhất cổ tác khí vọt tới năm tinh thánh thai cảnh mà nói, bọn hắn càng là sẽ cảm thấy khó có thể tin, như vậy bất chấp hậu quả tăng lên thực lực, có thể đi đến nhất âm nhất dương thế là tốt rồi. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Diệp Vũ đi tới ngũ âm ngũ dương, thực lực của hắn đang không ngừng chém xuống, cuối cùng ẩn ẩn muốn hạ xuống đến nhị trọng thánh thai cảnh. Diệp Vũ xếp bằng ở ngũ âm ngũ dương khu vực thật lâu, hắn vận chuyển tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, hấp thu âm dương hỏa trì bên trong lực lượng. Tại như vậy bổ sung dưới, Diệp Vũ mới dần dần khôi phục trước đó cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này về sau, Diệp Vũ cảm giác được chính mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh khí độ tinh thuần hoàn toàn không phải trước đó có thể tưởng tượng. Có bách luyện tinh cương cảm giác, mặc dù số lượng cùng trước đó là giống nhau, nhưng liền như là 10 đầu thô thiết đánh thành một đầu tinh cương, lúc này một đạo linh khí chính là đầu này tinh cương, Diệp Vũ huyết nhục gân cốt bên trong, lúc này thẩm thấu đến trong đó phù văn đạo vận cũng đều thuế biến, viễn siêu trước đó, lúc này Diệp Vũ mới không có loại kia táo bạo cùng nông cạn cảm giác, Diệp Vũ xếp bằng ở ngũ âm ngũ dương, thẳng đến tại ở trong đó khó chịu cảm giác biến mất, Diệp Vũ mới đi hướng về phía lục âm lục dương, lục âm lục dương. Đến cấp độ này người tu hành càng ít, Diệp Vũ đi tới, hắn cảm giác ở trong đó đã không phải là hầm băng cùng nước sôi, mà là hàng băng cùng liệt hỏa. Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, lúc này mới kháng trụ lục âm lục dương rèn luyện. Tại lục âm lục dương bên trong, Diệp Vũ vẫn như cũ bị chém tu hành, lần này bị chém đồng dạng khủng bố, từ ngũ trọng chém tới tam trọng. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, cắn răng thừa nhận lục âm lục dương rèn luyện, mặc dù khó chịu, có thế cái này còn không làm gì được hắn. Ồ. Lục âm lục dương bên trong người số rất ít, nhưng Diệp Vũ lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Người này nhìn thấy Diệp Vũ rất kinh ngạc. Có người tiến vào lục âm lục dương hắn không kinh ngạc, bởi vì thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Mà để hắn kinh ngạc chính là, đối phương thế mà cảnh giới trực tiếp bị chém hơn hai cảnh giới, cưỡng ép tiến vào. Trong lòng người này nghi hoặc, nghĩ thầm cưỡng ép tiến vào ngược lại là có thể hiểu được, thực lực bản thân không đủ cưỡng ép tiến vào đạo hạnh bị chém nhiều rất bình thường, thế nhưng là nhìn đối phương dáng vẻ, rõ ràng có thể chịu đựng lấy a. Có thế đi đến lục âm lục dương người tu hành đều là tuyệt đối phi phàm, loại người này căn cơ bản thân vững chắc dọa người, âm dương hỏa trì chém căn cơ đều có chút khó. Cho đến tận này, hắn nghe nói tại lục âm lục dương bị trảm đạo đi nhiều nhất cũng chính là một trọng rưỡi, mà bây giờ thế mà xuất hiện một cái bị chém lưỡng trọng nhiều còn có thể kiên trì nhân vật, đây quả thực là đổi mới lịch sử. Người này nhìn chằm chằm Diệp Vũ nhìn ra ngoài một hồi, bất quá tại lục âm lục dương bên trong hắn cũng rất cố hết sức, không dám quá vận tâm, nhìn ra ngoài một hồi sau lập tức thu hồi tâm thần, toàn thân tâm vùi đầu vào tự thân rèn luyện bên trong. Diệp Vũ không biết hắn mang đến cho người khác bao lớn rung động, hắn lúc này tại tu hành, bổ sung bị chém đạo hạnh, đây cũng là một lần rèn luyện, Diệp Vũ cảm giác hắn lại là một lần biến hóa về chất, khó trách 100 học phần đều nhiều người như vậy chạy theo như vịt, Diệp Vũ cảm thán, tại ở trong đó chẳng khác nào là lần lượt thuế biến, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lúc này Diệp Vũ, nếu là hắn lại đụng đến Bành Chính Phong, tuyệt đối có thế về mặt sức mạnh triệt để ngăn chặn hắn, thậm chí hắn vận dụng thể chất, Diệp Vũ đều có thể mượn lực lượng áp chế. Diệp Vũ không sợ đạo hạnh bị chém càng nhiều, hắn lần nữa tiến hành tu hành thì càng ngưng thực, đặc biệt là ở trong âm dương hỏa trì, chỉ cần cảnh giới tại, đạo hạnh của hắn có thế rất nhanh tu hành trở về, cái này khiến Diệp Vũ ước gì chém càng nhiều càng tốt. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, cảm thụ được lần lượt này rèn luyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nghĩ thầm chính mình có thể kiên trì đến cái kia bộ, giao trì tiên hậu đi đến cửu âm cửu dương, vậy ta đi đến bát âm bát dương cũng nên làm đến đi. 123 truyện.com